99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1276, môn sẽ không phải đã sớm chết à? Mang nàng về nhà, ít nhiều có lấy cực thành phần. Thẩm lão thái thái trong lòng thủy chung là để ý, thán một tiếng, nói: Bất quá bây giờ gặp phải cũng không muộn, còn may là ngươi. Tạ ơn ngài. Nãi nãi. Thẩm lão thái thái gật gật đầu, nhìn xem Dư Lý Lý, lại cười nói: Ngươi là cái hảo hài tử, chờ Âu Minh tay khá hơn một chút, các ngươi liền đến đế đô tới đi, nãi nãi tùy thời hoan nghênh các ngươi. Dư Lý Lý còn chưa lên tiếng, Âu Minh đã trước tiên đáp ứng xuống. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Lúc nào tới thời điểm, gọi điện thoại. Tốt, chấm chấm. Rất nhanh bưng lên đồ ăn. Có lẽ là bởi vì tâm tình duyên cớ, lão thái thái ăn không ít. Vừa ăn, vẫn không quên một bên dặn dò Dư Lý Lý ăn mấy thứ linh tinh. Dư Lý Lý trong lòng ấm áp, thoải mái lại buông lỏng. Ăn xong, Dư Lý Lý cùng Âu Minh thu thập hành lý, liền đem Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm lão thái thái đưa cho sân bay. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm lão thái thái qua kiểm an, Dư Lý Lý mới kéo Âu Minh tay. Trong lòng có chút không muốn, ngước mắt nhìn Âu Minh cái kia tuấn mỹ không đúc khuôn mặt, có chút thất lạc tiếc nuối, không ngừng nói: Bọn họ đi thôi. Ân, đi thôi. Âu Minh con mắt cong cong, thấp mắt nhìn qua Dư Lý Lý, ôn nhu nói: Chờ chúng ta sự tình giải quyết xong, chúng ta liền đi đế đô. Ta chính là đi làm vẽ tranh, không có chuyện gì à? Nhưng lại ngươi, còn phải đợi tay ngươi tốt đâu. Dư Lý Lý nhìn xem tay hắn, còn đau không? Đau, không đau. Âu Minh mặc nàng kéo cánh tay mình đi về phía trước, nói: Ngươi sau khi trở về, tại sao sẽ không sao làm? Đi làm trước thả lấy. Chúng ta trở về, liền đi cục dân chính. Cục dân chính, ba chữ, làm cho Dư Lý Lý ngực rung động. Dương mắt, nhìn phía hắn mắt, Âu Minh cũng là cùng lúc cúi đầu nhìn lại. Bốn mắt tương đối, lẫn nhau cùng tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hình chiếu. Mụ mụ ngươi, suỵt, tiền trảm hậu tấu. Âu Minh nửa điểm tội ác cảm giác đều không có, thản nhiên tiếp tục nói: Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, nàng lại thế nào phản đối cũng không khả năng hữu dụng. Nếu như chúng ta không nguyện ý, nàng cũng không thể buộc chúng ta ly hôn a. Vậy vạn nhất mụ mụ ngươi đã biết, còn không chọc tức, tức không hỏng. Ta làm qua so với cái này quá đáng hơn sự tình. Âu Minh kéo môi, hơn nữa mẹ ta cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy không thích ngươi. Nàng chính là miệng đặc biệt gian dảo, tính tình kỳ thật rất tốt. Dư Lý Lý nghe vậy, chép miệng, thầm nói: Liền cùng ngươi giống như. Không, mẹ ta tính tình so với ta tốt, ta tính tình theo cha ta. Ngươi đừng nhìn cha ta như thế, đem hắn làm phát bực, rất hung, sẽ còn đánh người, cầm chổi lông gà loại kia. Khi còn bé ta cũng không ít bị đánh qua. Trong khi nói chuyện, thân thể còn run run một lần. Dư Lý Lý cười lên tiếng, đem hắn vỗ, nói: Ngươi đừng làm ta sợ, ta về sau sẽ có bóng tối. Âu Minh cũng là cười nhẹ, nói: Sẽ không, cha ta cùng Ôn Thúc Thúc đều rất thích ngươi, sẽ không hung ngươi, nhiều nhất liền hung một lần ta. Thực, ân, thực. Âu Minh gật đầu, ngay sau đó lại nói: Còn nữa, không chỉ là giải quyết cha mẹ ta còn có giấy hôn thú sự tình. Quan trọng hơn là, chúng ta phải đi ép trấn một chuyến. Ép trấn, cái kia đem nàng sinh ra, lại đem nàng vứt bỏ nữ nhân, nàng vị trí phương. Dư Lý Lý nụ cười trên mặt dần dần liễm, con ngươi rủ xuống, hữu dụng không? Năm đó đồng ý dùng tiền đi mời người mang thai hộ, nhưng là đến đằng sau rồi lại không có đem ta lãnh về đi. Bọn họ sẽ không phải đã sớm chết à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.